Quick and Snow Show. Các bạn biết không, Quick và Snow vừa lượn mấy vòng quanh hồ về đấy. Để Snow kể cho các bạn nghe nhé. Quick hôm nay không những ga lăng đến đón Snow mà còn đi bằng xe đạp hẳn hoi nữa chứ. Lượn hai vòng quanh hồ, kém gì phim Hàn Quốc nào. Buồn cười là lúc chẹt với ổ gà, may mà Snow kịp nhảy ra nên chỉ mình Quick lăn quay ra đất thôi. Quick bị rách cả quần, thế mà hắn vùng dậy ngay, tiếp tục chở Snow bon bon trên phố. Công nhận thời tiết mùa thu quá đẹp. Quá đẹp nên mới khiến cho một kẻ khô khan bẩm sinh như Quick cũng phải nổi cơn lãng mạn bất thường. Snow nói tôi khô khan bẩm sinh hả? Này, thực ra trước khi gặp và chơi thân với Snow, ai cũng khen tôi là lãng mạn hiếm có. Giờ nên nông nỗi này là tại Snow đấy. Đúng là gần bùn nên kiểu gì cũng bị dính bẩn. Thế hả? Còn Snow với các bạn tính giả lại nghĩ rằng chính những mối tình đơn phương chẳng đi đến đâu mới là nguyên nhân làm cho tâm hồn Quick trở nên chai sạn thế đấy. Ok, Snow nói tiếp đi, chúng ta cùng nói một câu đấy. Thôi, không công kích nhau nữa. Mùa thu dịu dàng như thế này cơ mà. Hãy dành cho nhau những lời ngọt ngào như nắng thu vậy. Quick nói một câu gì đi. Nói lời ngọt ngào với ai chứ, với Snow thì đầy chịu. Trí tưởng tượng của tôi không đủ phong phú để có thể biến cả cái sa mạc trước mắt thành cánh đồng hoa được. Ok, vậy thì Quick cứ việc mà tiếp tục công cuộc đi tìm cánh đồng hoa cho riêng Quick đi. 30 năm nữa chắc chắn sẽ thấy đấy. Good luck my friend. Mà tôi thì chán nói chuyện với Quick rồi, tôi đọc thư đây. Thư của bạn ở địa chỉ amazingkiss88@yahoo.com. Chào anh chị, em thật khâm phục anh chị vì những cuộc tranh cãi của anh chị không nhàm chán mà lại rất dí dỏm nữa. Sao anh chị không thử làm một cặp đôi ăn ý được nhỉ? Em hay xem phim Hàn Quốc thì nhân vật nào mà hay cãi nhau thì rất hợp với nhau đó. Quick, chúng ta có điểm gì hợp nhau không nhở? Quick, không nghe à? Đang nhắn tin trai đấy. À, Lan ỉn nó mời tối nay đi ăn mà đang nhắn lại. Thế Quick có đi không? Tối nay có việc gì đâu, tội gì mà không đi đánh chén miễn phí à? Cho tôi đi với, đây cũng muốn măm không mất tiền á. Hình như đấy chính là điểm hợp nhau duy nhất giữa tôi và Snow thì phải. Anyway, cảm ơn bạn Amazing Kids đã có công gán ghép. Và đây là ca khúc Wait For You của Elliot Yamin gửi tới người ấy của bạn là số điện thoại 0907 876 096. Come back through my door. Ooh, why did you have to go? You could have let me know. So now I'm all alone. You could have stayed, but you wouldn't give me a chance. With you not around, it's a little bit more than I can stand. Ooh, and all my tears, they keep running through my face. Why did you turn away? So why does your pride make you run and hide? Are you that afraid of me? But I know it's a lie, what you keep inside. This is not how you want it to be. So baby, I will wait for you. Cause I don't know what else I can do. Don't tell me I ran out of time. If it takes the rest of my life, I will wait for you. If you think I'm fine, it just ain't true. I really need you in my life. No matter what I have to do, I'll wait for you. Been a long time since you called me. How could you forget about me? You gotta be feeling crazy. Ooh, how can you walk away? Everything stays the same. I just can't do it, baby. What will it take to make you come back? Girl, I told you what it is, and it just ain't like that. No, why can't you look at me? You're still in love with me. Don't leave me crying, baby. Why can't we just start over again? Get it back to the way it was. If you give me, I can love you right. but you're telling me it won't be enough. So maybe I will wait for you, cause I don't know what else I can do. Don't tell me I ran out of time. If it takes the rest of my life, maybe I will wait for you. If you think I'm fine, it just are you that afraid of me? But I know it's a lie, what you're keeping inside. That is not how you want it to be. I will wait for you. Ooh, baby, I will wait for you. If it's the last thing I do, baby, I will wait. I don't know what else I can do. Don't tell me I ran out of time. If it takes the rest of my life, maybe I will wait for you. If you think I'm fine, it just ain't true. I really need you in my life. No matter what I have to do, I'll wait for you. Email của bạn Võ Hoàng Vinh gửi tới địa chỉ vohoangvinh@gmail.com. Tôi là sinh viên, phải sống xa nhà nên gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống tình cảm và tinh thần. Thực sự khi còn sống ở nhà, tôi chưa từng biết đến cảm giác cô đơn là như thế nào, vì tôi được sống trong sự yêu thương chăm sóc của bố mẹ, dù khi đó tôi cũng đã khá lớn tuổi. Rồi tôi vào đại học ngoại ngữ Huế ở tuổi 20, một cái tuổi đã thực sự lớn khôn ở nhiều người. Nhưng riêng tôi, như nhiều người nhận xét thì trông vẫn còn ngơ ngơ lắm. Đúng thực là khi sống tự lập một mình tôi mới nhận ra điều đó là đúng. Ở nhà mỗi khi ngủ, bố mẹ phải dặn dò mình bỏ màn. Mỗi buổi sáng đi học, bố mẹ cũng phải đánh thức. Đi học mẹ cũng phải dặn dò phải mang theo mũ, nón hay găng tay kẻo trời nắng. Nói chung là bố mẹ phải quan tâm đến mọi thứ và điều đó là mình cảm thấy thật phiền toái. Nhưng bây giờ dù đã là sinh viên năm thứ hai, trưởng thành lên rất nhiều và đã bớt ngơ. Nhưng sao mình nhớ những lời dặn dò của bố mẹ quá. Mỗi lúc như vậy mình rất cảm ơn chương trình Quick and Snow Show. Chương trình đã trở nên người bạn thân của mình và cả xóm trọ 110 Kiệt 27 ngõ 2 phường An Cựu Huế, nên mình ở trọ trong suốt 2 năm nay. Xóm trọ hầu hết là sinh viên đến từ các tỉnh khác, họ cũng có những cảm giác như mình. Chúng mình sống dựa vào nhau để vơi bớt cảm giác thiếu thốn tình cảm từ gia đình. Nhưng với mình thì cái cảm giác nhớ bố mẹ vẫn luôn hiện hữu. Mình thương bố mẹ hơn bất kỳ ai trên cuộc đời này, hơn cả bản thân mình. Mình muốn làm tất cả cho bố mẹ, để bố mẹ trở thành những người hạnh phúc nhất, sung sướng nhất. Nhưng hiện tại mình chưa có khả năng biến nó trở thành hiện thực, mình chỉ còn biết dành tình yêu của mình cho bố mẹ, dành những lời cầu chúc tốt đẹp cho họ. Nhưng mình tự tin trong tương lai mình sẽ làm được điều đó. Mình muốn nói với bố mẹ rằng, bố mẹ sống thật vui vẻ vì niềm vui của bốn anh em chúng con, vì bên bố mẹ có chúng con hạnh phúc khi nhìn thấy bố mẹ yêu thương nhau, tình cảm giữa bố mẹ làm con thật ngưỡng mộ. Mình mong chương trình hãy giúp mình nói điều này và gửi tới bố mẹ bài hát From Sarah With Love của Sarah Connor. Mình rất cảm ơn. For so many years we were friends, and yes, I always knew what we could do. But so many tears in the rain fell the night you said that love had come to you. I thought you were not my kind, I thought that I could never feel for you. Love you were feeling, and so you left for someone new. And now that you're far and away, I'm sending a letter today from Sarah with love. She got the love she was dreaming of. She never found the words to say, but I know that today she's gonna say. Picture to the stars above, and they told her it is true. À đấy, bảo mang cái ảnh chụp hồi Quick mới vào studio này thế mà cứ quên. Snow vẫn giữ ảnh từ hồi đấy cơ á. Thì sao, nhiều là đằng khác. Thậm chí còn nguyên cả bộ ảnh chụp Super Sweet trong show đầu tiên của tôi lưu diễn vòng quanh khu tập thể nhà Quick ấy chứ. Mà có cả cái ảnh Quick đang nhảy thì bị chuột rút lăn đùng ra sân khấu, cũng chính là sân phơi cá khô nhà Quick ấy. Thế thì cái ảnh chụp quả cá chua bị anh ném lên sân khấu, chưa chạm tới Snow, nhưng chụp ảnh lên cứ như là giữa mặt Snow ấy, Snow còn giữ không? Ảnh nào nhỉ? Thì cái quả cá chua to tướng của fan hâm mộ gửi tặng Snow đấy, chẳng lẽ Snow ấy quên à? À, ném lên đi, Snow ném một cái, thế là chúng vào Quick, nhớ rồi. Làm gì có chuyện, mà thôi, không thèm chấp Snow, nói đến Super Speed là lòng Quick này lại thấy bồi hồi kinh khủng á. À, thế mà thấm thoát đã gần chục năm rồi đấy, chao ôi, thời oanh liệt này còn đâu. Công nhận hồi đấy huy hoàng thật. Và mình đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng gào khóc Super Speed, kèm theo luôn cả mớ Super Speed do fan hâm mộ ném tặng. Công nhận tiếc và nhớ thật. À thôi, quyết định của sáng kiến này, sắp tới là kỷ niệm 10 năm, sao chúng ta không cho Super Speed tái hợp? Ừ, hay đấy, Spice Girls vừa già vừa xấu mà vẫn tái hợp, chưa diễn đã cháy hết cả vé đấy thôi. Chẳng lẽ Super Speed này lại không bán hết vé ở show diễn trên sân Wembley à? Ừ, phấn chấn rồi đấy. Thế ngày mai đến nhà Snow tập nhảy luôn nhé. Thôi, sang nhà Quick mà tập. Nhà tôi lát gạch xịn, chỉ cần vỡ một viên là bằng nhà Quick vỡ cả sàn. Gạch gì mà xịn, gạch vàng chắc. Mà Snow mới là chuyên nhảy kiểu đập trúng đụng nia nhé. Ngày xưa chẳng chính Snow đòi tập điệu bốc đầu, cuối cùng thế nào mà chân đạp luôn là bình lọc nước nhà tôi vỡ tan làm gì. Mà chính vì vụ vỡ bình nước này mà hồi đấy tôi không được mama mua cho xe xịn đấy, Snow biết không? Mà thôi, tại sao chúng ta cứ bới móc mãi chuyện quá khứ nhỉ? Hãy sống với thời hiện tại, làm những công việc hiện tại. Ok, ngày mai sang nhà tôi tập nhảy được chưa? Giờ thì đọc bức thư hiện thời đang nằm trong tay của Quick đi. Thư của Tâm Thảo Nguyễn ở địa chỉ tamthaongờ@yahoo.com. Tùng yêu quý, tớ thích cậu thật rồi. Cậu nghĩ gì về tớ, tớ chẳng biết nữa. Nhưng dù cậu có nghĩ gì thì cũng đâu có sao. Tớ vẫn thích cậu cho dù cậu không thích tớ. Dù không gặp được cậu nhiều, tớ vẫn luôn tin tưởng là cậu đang rất bận rộn và chăm chỉ với công việc hiện tại. Cậu chăm chỉ hơn tớ nhiều đấy, nhưng mà làm vừa phải thôi nhé. Không lợi dụng hết mấy sợi tóc còn lại, được nâng cấp từ tùng hói sang tùng sư thì khổ thân. Từ lúc hay nghĩ về cậu, tớ hay cười hơn. Chẳng ai hiểu là mình đang cười cái gì. Lúc đọc blog của cậu, biết cậu thích một em Nhật Bản, tớ buồn. Tớ cảm thấy như sợi dây mong manh mà tớ vừa tìm được một đầu đã bị mất đi. Tớ chán tất cả, hay cáu gắt và chẳng định hướng gì về cuộc sống nữa. Tớ cố quên cậu đi, nhưng chỉ một tin nhắn của cậu cũng làm tớ vui mấy ngày và lại mơ mộng. Cậu rủ tớ đi bơi, tớ rất thích đi bơi. Đúng là cậu được ước thấy, tớ đã chờ rất lâu rồi. Tớ cầu trời đừng mưa vào ngày hẹn. Tớ hồi hộp và hơi lo lắng, lòng rộn ràng khi đồng hồ báo còn một giờ nữa là tới giờ hẹn. Nhưng hích hích, cậu gọi điện bảo bận. À, đau khổ quá. Lần thứ hai tớ hẹn cậu đi bơi, tớ lại bị sổ mũi, không bơi được. Sao hẹn gặp cậu một buổi mà khó thế nhỉ? Trời chẳng chiều lòng người gì cả. Giờ thì tớ quyết tâm rồi, tớ sẽ chinh phục cậu. Tớ sẽ phải học giỏi để không thua kém cậu. Nhưng nếu tớ đi học xa một năm nữa, thời gian đó có đủ để làm cậu yêu tớ không? Chắc là khó lắm. Khó hơn nữa là tớ đi học xa nhiều năm, liệu cậu có chờ được tớ không nhỉ? Ôi sao mà tớ tham thế, chưa được cậu thích đã mơ mộng thật nhiều phải không? Cậu thích điều gì ở một cô gái? Hãy cho tớ biết để tớ phấn đấu. Anh Quyết và chị Snow ơi, anh chị giúp em với. Em thích người ấy mà chẳng biết làm thế nào để người ta thích lại em cả. Anh chị có thể giúp gửi tới bạn ấy ca khúc Girlfriend của Avril Lavigne được không? Bạn ấy là Matrix Tùng ở địa chỉ thanhtung1806@yahoo.com, hiện đang làm tại công ty Epsoft FPT. Em xin chân thành cảm ơn. Ký tên Tâm Thảo Nguyễn, khoa xây dựng dân dụng, Đại học Xây dựng Hà Nội. đây là email của bạn Kim Chi ở địa chỉ Nguyễn Kim Chi gạch dưới in11a@yahoo.com. Anh Quick và chị Snow yêu quý, em không còn nhớ nổi là em đã gửi bao nhiêu lá thư cho chương trình nữa, chỉ biết là chưa có cái thư nào của em được phát cả. Lần này em muốn anh chị gửi tặng đứa bạn thân nhất của em single mới nhất của Linkin Park, Shadow of the Day, với lời nhắn: Thủy Tinh, tớ thật vô tâm khi không để ý đến những khó khăn của cậu, thật ngu ngốc khi không thẳng thắn nói chuyện với cậu, thật đần độn khi trút hết tức giận vào nhật ký. Nhưng bây giờ tớ thật may mắn khi có cậu ở bên, thật hạnh phúc khi được cậu giảng hòa, thật vui vì lại là bạn tốt của nhau, mọi chuyện sẽ được giải quyết đúng không? Tớ sẽ luôn luôn là người giữ bí mật tốt nhất của cậu từ cấp 3 đến giờ. Cảm ơn cậu nhiều lắm. thư của Hoàng Hanh, spkta@yahoo.com, Thành phố Hồ Chí Minh, 4:45 sáng. Anh chị thân, vậy là đêm nay em không ngủ rồi. Sinh viên mà, cứ sắp tới ngày thi là đâm đầu vào học và thức trắng đêm. Em hiện là sinh viên năm cuối khoa điện tử Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, và em cũng đã có một kỷ niệm nhớ đời vì tội thức đêm. Đó là vào năm ôn thi tốt nghiệp lớp 12, em cùng bà chị họ thức xuyên đêm suốt một tuần. Kết quả em có một tuần ốm bù, may mà còn kịp khỏe mà thi tốt nghiệp. Còn bà chị em thì không sao hì, phải công nhận con gái chân yếu tay mềm, nhưng bù lại dẻo dai ghê anh chị nhỉ. Anh chị biết không, em có quen một cô bé trên net, đó là ngày 5/11/2003. Cũng không bao giờ nghĩ là sẽ yêu, vì em không tin vào tình yêu, nhất là online love. Nhưng vì sống xa nhà, em lại mới bước chân vào Thành phố Hồ Chí Minh không bạn bè. Em ở với cậu nhưng hai người chẳng mấy khi nói chuyện, thế nên rất cần có một ai đó để trò chuyện. Quen nhau trên net nhưng tụi em chỉ viết thư cho nhau thôi. Em đã viết cho cô ấy hơn 100 lá thư và cô ấy cũng gần thế. Mỗi tuần gọi điện cho cô ấy một lần, và một điều nữa là em gửi rất nhiều sách cho cô ấy. Tình yêu em dành cho cô ấy bắt đầu từ tình thương, và có lẽ vậy mà em đã yêu một người lâu đến thế. Cô ấy từ nhỏ đã không hạnh phúc vì ba mẹ ly thân, còn em từ nhỏ sống trên ông bà. Không phải gia đình em quá nghèo, mà vì ông bà có tuổi rồi nên cần có người cơm nước. Cũng nhờ thế mà em nấu ăn rất ngon và biết sống tự lập. Em bắt đầu yêu cô ấy là khi ba của em mất. Đó là thời kỳ khủng hoảng của em, đến mức mỗi khi em mơ thấy ba, em đều khóc. Dù bình thường em vẫn luôn vui vẻ, chẳng ai nghĩ em buồn đâu. Em đã yêu cô ấy bằng trí tưởng tượng về người con gái mà em mơ ước. Thế nên em đã dành cho cô ấy những gì mà em có thể. Suốt 3 tháng hè em đã xếp 2009 ngôi sao tặng cô ấy, vì cô ấy sinh nhật ngày 20 tháng 9, rồi đi làm thêm để có tiền gọi điện cho cô ấy nữa chứ. Rồi điều gì đến cũng phải đến. Chúng em đã gặp nhau, em ra thăm cô ấy, và thật bất ngờ vì cô ấy còn xinh hơn trong trí tưởng tượng của em. Gia đình cô ấy lại cũng rất quý em. Nhưng khi em ra về, cô ấy nói với em rằng đã có bạn trai rồi, một người cô ấy quen chứ không phải là em. Em chỉ biết gượng cười, mọi chuyện thế là hết. Nhưng suốt thời gian sau đó em lại càng yêu cô ấy hơn, càng xa lại càng yêu. Suốt những năm qua em không yêu ai cả ngoài cô ấy. Cách tốt nhất để phòng tránh là chơi với mấy bà chị hơn tuổi. Giờ thì mấy bà đang học thạc sĩ nên vẫn gặp thường xuyên. Nhưng rồi cô ấy chia tay với bạn trai như điều em tiên đoán từ trước. Sau đó cô ấy có viết thư cho em. Trong thư có câu: có lẽ cuộc đời này không ai yêu em nhiều như anh đã từng yêu. Em nghĩ là cô ấy đã nhận ra là cô ấy cần có em. Nhưng không anh chị ạ, Tết vừa rồi em lại về thăm cô ấy, và em lại nghe cô ấy nói em có bạn trai mới rồi. Vậy là một lần nữa em lại, nhưng em vẫn yêu cô ấy. Em nói là em sẽ đợi một ngày cô ấy nói yêu em, cũng như em đã đợi suốt 4 năm qua. Rồi mà ngày cô ấy nói với em có lẽ người mà sau này em cần là anh, em đã vui, có thể nói là đã rất vui. Nhưng rồi em chợt nhận ra là nếu mai này cô ấy đến với em chỉ vì cần em thôi sao? Liệu có hạnh phúc không? Nếu cô ấy nghĩ là ngày mai sẽ cần đến em thì tại sao lại khiến em yêu trong chờ đợi suốt 4 năm qua? Thế nên giờ đây em phải nói lời chia tay. Nói chia tay cho ai chứ cô ấy đã bao giờ yêu đâu chứ. Không còn cách nào khác là nhận cô ấy làm em gái, như thế sẽ dễ dàng quên hơn. Giờ đây em hiểu yêu một người chẳng dễ dàng gì, và nhất là tình yêu đó không được đáp lại anh chị ạ. Nhưng em không buồn vì em yêu cô ấy mà. Và em sẽ luôn cầu mong cô ấy luôn vui. Em muốn nhờ anh chị chuyển tới Vân, có nickname là Ngôi Sao Tình Yêu 20988, ca khúc Still Loving You của Scorpions với lời nhắn. Em à, vậy là anh đã yêu em được gần 4 năm. 4 năm trong một tình yêu không phải là dài, nhưng cũng không phải là ngắn, là dễ dàng cho tình yêu anh dành cho em. Người Bắc kẻ Nam, suốt 4 năm anh đã yêu và chờ đợi câu nói em yêu anh. Có lẽ vì anh đã yêu em quá nhiều, nhiều như anh từng khao khát được yêu, hay tại vì câu nói anh yêu em đã khiến anh mất tất cả. Nhưng anh sẽ không hối hận vì yêu em, và cũng chẳng bao giờ cố quên em. Anh đã thực sự thấy rất vui khi em nói anh là người yêu và hiểu em nhất. Nếu có tiếc, anh chỉ tiếc mình không thể yêu em nhiều hơn khi chúng ta sắp ở gần nhau. Suốt những năm tháng học đại học, anh vẫn luôn mong mình ra trường để được về bên em, điều mà em cũng từng mong đợi nơi anh. Nhưng giờ còn ý nghĩa gì nữa đâu, phải không em? Ngày anh về thăm em đã nói em có người yêu rồi, nhưng anh sẽ không buồn đâu. Dù trái tim anh có đau xé từng đêm, dù những hy vọng 4 năm qua sẽ chẳng bao giờ là hiện thực, dù chưa một lần được ôm em hay tặng em nụ hôn đầu tiên mà anh vẫn giữ để dành tặng riêng em, anh không thể nói với em anh đã yêu em nhiều và khó khăn tới nhường nào. Và anh muốn đó là bí mật của riêng anh. Anh muốn em hãy xem anh như một người bạn thân, và anh cũng vậy, để anh có thể đi tìm cho mình một tình yêu mà ở đó anh yêu và được yêu. No show. Thưa cùng Nguyễn Thái An Đông ở địa chỉ nguyễnthaiandong@gmail.com. Anh chị thân, em vừa mới tiễn cô ấy lên đường vào một ngày mưa ảm đạm. Không biết đây là lần thứ mấy em tiễn cô ấy lên đường nữa. Anh Quýt và chị Snow đã bao giờ tiễn nhau đi đâu chưa? Cảm giác của hai người thế nào? Anh Quýt, hình như chúng ta chưa tiễn nhau đi đâu bao giờ nhỉ? Ôi, Snow đi du học ở Tây Tạng chả có vụ tiễn đưa sướt mưa thế còn gì, Snow quên rồi à? Bản thân tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái hình ảnh đôi bàn tay nhỏ bé của Snow vẫy vẫy ngoài cửa kính máy bay. Thật buồn và nên thơ, chẳng khác gì một cánh quạ già đập đập ngoài cửa sổ, đòi vào nhà trong những ngày mưa rét. Đây chẳng nhớ, mà lâu rồi không có vụ bịn dịn tiễn đưa nào cả, khiến cho mình đâm ra lại trở nên hơi bị vô cảm. À, nhưng mà nếu sắp tới Quýt có phải bật sới khỏi studio này thì giờ phút tiễn đưa chắc Snow sẽ vẫn khóc đấy. Thế à, Snow mà khóc là tôi sẽ bật cười đấy. Yeah, that's true. Thôi, hãy quay lại với bức thư của bạn An Đông. Anh chị biết không, lúc đó em thấy sao mà buồn thế. Tự nhiên em muốn khóc nhưng không thể vì không muốn cô ấy thấy mình buồn. Tại sao không phải là đón mà cứ là tiễn? Anh có hiểu điều mà tớ muốn nói không? Anh chị hãy play cho em ca khúc tặng Nguyễn Thị Mỹ Liên với biệt danh là Dì Ghẻ, lớp hệ thống thông tin kinh tế Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, ca khúc Never Say Goodbye của Bon Jovi. Never Say Goodbye nhé, Snow. Ok. Follow my own friend. email gửi từ địa chỉ forever@end2012@gmail.com. Hai quý vị chị Snow, anh chị ơi, em đang rất cô đơn và mệt mỏi. Em không biết tại sao mọi thứ lại quá khó khăn với em như vậy. Em đang thắc mắc rằng không biết anh chị sẽ làm gì khi gặp một khó khăn không thể tự giải quyết được và cũng khó có thể nhờ ai được. Còn em chỉ biết khóc thôi anh chị ạ. Dù đã nhủ với lòng rất nhiều lần là không được, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, rằng mình phải mạnh mẽ lên, khóc chỉ làm cho mình thêm yếu đuối. Thế mà đã không biết bao nhiêu lần em trốn trong phòng chỉ lặng lẽ khóc một mình, cố kìm những giọt nước mắt đang tuôn trào mà chẳng được. Lúc đó em chỉ ước gì mình đang ở một bờ biển nào đó để có thể kêu gào mà chẳng ai biết, có như vậy mới thấy nhẹ nhõm được. Anh chị biết không, từ trước tới giờ em luôn nghĩ rằng mình có thể tự giải quyết mọi chuyện một mình. Và em vẫn làm như thế khi em còn sống ở Việt Nam. Nhưng bây giờ đang ở nơi đất khách quê người, em nhận ra rằng có những chuyện mình không thể tự giải quyết được, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Và em đã khóc. Em thật tệ phải không anh chị? Em khóc vì thấy mình bất lực trước mọi chuyện. Em khóc vì thấy mình nhỏ bé, yếu đuối. Khóc vì nhận ra rằng cuộc sống không còn là màu hồng như mình đã từng nghĩ. Em biết giờ em không có sự lựa chọn nào cả, phải chấp nhận những gì đến với mình và trên hết là phải vượt qua tất cả. Cuộc sống là sự thử thách bản thân mình, vì vậy em phải cố lên, không thể thua cuộc, không thể buông xuôi tất cả. My dream is forward. Mong anh chị có thể phát tặng em bài hát Over It của Catherine Mockty như một lời động viên đến em được không ở? Em là LQZ địa chỉ Forever gạch dưới N gạch dưới 1 2012@yahoo.com. Cảm ơn chị rất nhiều. I'm over your game. I'm over you asking me when you know I'm not okay. You call me at night and I pick up the phone, and then you be telling me I know you're not alone. I'm thân mến, blog của tuần này thuộc về bạn Trương Ngọc Minh Anh, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Anh ơi, ngày hôm qua em đánh rơi một giọt nắng tàn và trời xanh rộng lớn. Anh ơi, ngày hôm qua em đánh rơi một giọt mồ hôi và cánh đồng bất tận. Anh ơi, ngày hôm qua em đánh rơi một hạt mưa ngâu vào áo ai ướt sũng. Anh ơi, ngày hôm qua em đánh rơi một tiếng cười giòn tan và nắng trưa oi ả. Anh ơi, ngày hôm qua em đánh rơi một giọt nước mắt và sẽ bình thường. Nhưng, anh ơi, hôm qua người ta tìm cho em bóng râm che lấp cả cái nắng chói chang mệt mỏi. Anh ơi, hôm qua người ta tìm cho em áng mây xô đi cái vất vả mỏi mòn. Anh ơi, hôm qua người ta tìm cho em tấm lưng chắn mưa xa và tránh gió đêm. Anh ơi, hôm qua người ta tìm cho em vòng tay đầy nụ cười nhưng không nước mắt. Yêu em nhé, vì tim anh đang đập nhanh đấy. Có phải do em đang tựa vào để lắng nghe nhịp đập của nó không? Bàn tay anh mồ hôi ướt đẫm, nhoẻn miệng cười mà tại sao lại ngượng ngạo thế kia? Ánh mắt anh nhìn em như có điều gì muốn nói, rồi vội vã quay đi khi chạm phải mắt em đang nhìn. Em nghe cả tiếng bình bịch của con tim anh đấy, lạ nhỉ? Yêu em nhé, vì mắt em hay ướt, chỉ có anh mới dọa nổi những dòng nước mắt thôi không rơi. Ừ thì em hay khóc. Khóc trong nhớ nhung, khóc trong giận hờn và khóc trong niềm hạnh phúc. Cái vai áo ướt mềm mỗi lúc nước mắt em rơi. Đừng khóc nữa nhỉ, anh chẳng bao giờ mong em khóc. Nếu có thì anh cũng mong là người duy nhất nếm lấy vị mặn đắng của nó thôi. Yêu em nhé, vì câu chuyện cổ tích anh viết cho em vẫn chưa dừng lại. Trong thế giới mênh mông, em tìm lại được chính mình trong từng câu chuyện ngụ ngôn anh kể. Anh muốn cho mọi người thấy rằng fairy tale không chỉ trong thế giới thần tiên, nó vẫn còn hiện hữu đây trong hai trái tim của hai người yêu nhau. Điều kỳ diệu của tâm hồn và duyên phận đã mang tình yêu lại gần nhau, hòa quyện. Yêu em nhé, vì em muốn có một ngôi nhà hạnh phúc, xung quanh những ánh nến vàng ấm áp là cả yêu thương gửi gắm trong từng hơi thở. Em mơ một mái ấm nơi có nụ cười trẻ thơ, có tình yêu anh nồng cháy. Mơ về những phút lặng khi nhìn anh đang say ngủ, những phút lặng khi âm nhạc tràn ngập căn phòng mà ta thì chỉ nhìn nhau, chỉ nhìn vào mắt nhau, thế thôi. Bên anh, em bình yên đến lạ, bình yên về khi em trong tay anh. Yêu em nhé, vì lỡ một mai em không còn trên cõi đời này nữa, sẽ chẳng còn ai giận hờn anh vu vơ, sẽ chẳng còn ai nắm chặt lấy bàn tay anh trong màn đêm sợ hãi, và sẽ chẳng còn ai tựa lên bờ vai anh thổn thức mỗi khi cuộc sống quá trông chênh. Yêu em nhé, vì nếu không ai biết được ngày mai và hôm nay là tất cả những gì em có, quá khứ, tương lai, còn đó, mất đó, chỉ có hiện tại là rất thật. Cứ luôn tin rằng mình còn có ngày mai để bù đắp những tháng ngày trước đó. Ta cứ thỏa thích để từng cơ hội qua đi vì nghĩ rằng còn nhiều cơ hội bù đắp những lỗi lầm hôm qua. Nhưng sẽ như thế nào nếu chẳng có ngày mai? Hôm nay có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để ta yêu nhau đấy. Quick and Snow Show. Các bạn hãy